Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 501, chương 501. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con tàu lắc lư, chạy về phía nam. Lúc đầu, mọi người còn rất hào hứng với chuyến đi và cuộc diễn tập sắp tới. Nhưng sau hai ngày, sự phấn khích và mong chờ dần bị thay thế bởi sự buồn chán và mệt mỏi. Ai cũng chỉ mong đến nơi thật nhanh. So với những người khác, Giang Thiên Ca càng mong chờ đến ngày xuống tàu hơn. Không nói đến những chuyện khác, chỉ riêng việc xuống tàu đồng nghĩa với việc cô đã viết xong bản kiểm điểm thôi cũng đủ khiến cô vui mừng rồi. Lần này, Giang Viện Triều rõ ràng là nghiêm túc, không hề nương tay với cô chút nào. Mỗi một bản kiểm điểm của cô đều là do cô tự mình vắt óc suy nghĩ. Viết ra từng chữ một, mỗi ngày tỉnh ngủ, suy nghĩ đầu tiên chính là hôm nay nợ Giang Viện Triều một bản kiểm điểm, cảm giác tỉnh dậy phải đối mặt với nợ nần này, thật sự rất khó chịu. Cũng may, sau khi giày vò vài ngày, những ngày tháng khó chịu này cũng sắp kết thúc. Còn hơn 2 tiếng nữa, xe lửa sẽ đến ga tỉnh Nam. Giang Thiên Ca cuối cùng cũng viết xong chữ cuối cùng trong bản kiểm điểm. Cô thở phào nhẹ nhõm khi cầm giấy kiểm điểm đi tìm Giang Viện Triều. Bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Đây là phần cuối cùng. Sau này nếu bố còn bắt con viết kiểm điểm, bố chính là heo. Giang Viện Triều cầm lấy giấy kiểm điểm, vừa nhìn vừa nói, con có muốn viết giấy kiểm điểm hay không là do con. Không phải do bố, ngừng lại một chút, ông ngước mắt liếc nhìn Giang Thiên Ca, cười như không cười nói, bố là heo, vậy con là gì, nếu bố là heo, con cũng là heo. Giang Thiên Ca, hừ, bố thật ấu trĩ, con không thèm chấp nhặt với bố, khoanh tay nhìn Giang Viện Triều một vòng. Giang Thiên Ca cau mày hỏi, bố vẫn chưa mặc áo chống đạn sao? Áo chống đạn là do Phương Thủ Nghĩa chọn mua từ nước ngoài. Là loại tốt nhất, mỏng và nhẹ hơn nhiều so với áo chống đạn trong nước. Mặc lên người cũng không bị lộ. Giang Thiên Ca đưa tay chọc vào lưng Giang Viện Triều. Không thấy đâu, cô liền trừng mắt nói. Bố mau mặc vào đi, nếu dám coi lời con nói như gió thoảng bên tai. Đừng trách con không khách khí, chờ sau khi tàu đến nơi. Xuống tàu, trước khi đến căn cứ quân khu tỉnh Nam, Giang Viện Triều lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Nếu Giang Viện Triều dám không mặc áo chống đạn, cho dù cô có phải trói ông lại cũng phải bắt ông mặc vào. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng của Giang Thiên Ca, ánh mắt Giang Viện Triều đảo quanh người cô một vòng. Hỏi, thế con đã mặc chưa? Con đương nhiên là mặc rồi. Thực tế cô vẫn chưa mặc, Giang Thiên Ca cảm thấy việc cô có mặc hay không cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Điều quan trọng nhất là Giang Viện Triều nhất định phải mặc. Bố mau mặc vào đi, Giang Viện Triều không để ý đến lời nói của Giang Thiên Ca. Mà bình tĩnh, bắt đầu dặn dò cô, lát nữa con về, nhớ mặc áo chống đạn vào đấy, nhớ kỹ lời bố nói. Nhớ kỹ nội dung trong bản kiểm điểm của con. Có chuyện gì cũng phải báo cho bố. Không được tự ý hành động. Không được tự mình đi một mình. Giang Thiên Ca gật đầu. Con biết rồi. Con sẽ tự lo cho bản thân. Bố cũng mau lo cho mình đi. Giang Viện Triều nghiêm túc dặn dò Giang Thiên Ca thêm vài câu. Nhìn đồng hồ rồi mới nói. Con về mặc áo chống đạn vào đi. Sau đó gọi Lục Chính Tây đến đây, bố có lời muốn nói với cậu ấy. Tỉnh Nam là địa hình đồi núi, xe lửa vừa vào đến địa phận tỉnh Nam, ngoài cửa sổ đã thấy núi non trùng điệp, đủ mọi hình thù, cao thấp nối tiếp nhau. Xe lửa còn chưa vào ga, mọi người đều đã thu dọn hành lý của mình xong, chờ xe lửa vào ga là xuống xe. Giang Thiên Ca thu dọn đồ đạc của mình xong, đợi ở chỗ nối giữa các toa một lát, mới nhìn thấy Lục Chính Tây quay lại. Cô hỏi Lục Chính Tây, bố nói gì với anh vậy? Nói một số việc công. Lục Chính Tây ngắn gọn đáp, sau đó liền dịu dàng hỏi, em thu dọn đồ đạc xong chưa? Nhìn trái nhìn phải thấy không có ai. Giang Thiên Ca liền đờ. Em mờ vào cánh tay Lục Chính Tây một cái. Lực đạo không nặng, nhưng lại nghiến răng nghiến lợi nói. Hỏi cho có lệ xong rồi chuyển chủ đề ngay. Lục Chính Tây, anh muốn ăn đòn phải không? Lục Chính Tây mỉm cười. Khẽ nói, không phải hỏi cho có lệ. Đúng là nói chuyện công việc mà. Giang Viện Triều tìm Lục Chính Tây. Chắc chắn là đang nói chuyện của cô. Nghe thấy Lục Chính Tây còn chối cãi. Giang Thiên Ca trừng mắt nhìn anh. Hừ lạnh nói, vậy là hai người công tư không phân minh rồi. Được lắm, em sẽ đi tố cáo hai người. Bắt hai người cùng viết kiểm điểm. Vân Mộng Hạ Vũ ủ cười trên mặt Lục Chính Tây càng sâu. Anh tiếp lời Giang Thiên Ca. Nói xong chuyện công, đồng chí Giang cũng tiện thể nhắc nhở anh vài câu. Dặn tôi chăm sóc em cho tốt. Chăm sóc cô cho tốt. Hừ, nói giám sát cô thì đúng hơn. Lục Chính Tây, em biết chừng mực, biết việc gì nên làm việc gì không nên làm. Không cần anh phải chăm sóc đâu. Nhìn Lục Chính Tây, Giang Thiên Ca nghiêm túc nói. Nếu anh có thời gian, em muốn nhờ anh chú ý đến bố em một chút. Cô thấp giọng nói ra nỗi lo lắng của mình. Cách chương.